Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 33, phấn viết hình người. 1. Tống Ngọc Lâm suy nghĩ một chút, cho dù là như vậy, vậy hắn tại sao phải làm như vậy? Ẩn núp rồi 20 năm tại sao chọn vào lúc này đột nhiên làm việc lại? Tại sao phải chọn vào lúc này? Ta muốn, cũng không loại bỏ là chúng ta lần này khuấy động động tĩnh quá lớn. Kinh động hung thủ, Đinh Y Sinh điểm này ta ngược lại thật ra đồng ý, Trung Khai Tân khép lại. Đặt ở trên chân máy vi tính xách tay, hiếm thấy đứng ở Đinh Tiềm một bên. Chúng ta thành lập chuyên án tổ mở lại Nam Đại Bầm Thây án kiện điều tra. Tin tức này ở trên Internet đã sớm lan truyền nhanh chóng rồi. Bây giờ liền níu bắt lấy Niếp Hồng Sinh tin tức đều có người ở truyền. Ta suy nghĩ hung thủ rất có thể cũng đã biết rồi. Tống Ngọc Lâm theo ý nghĩ nói đi xuống. Chiếu các ngươi ý tứ. Sát hại Lạp Mã Y hung thủ là muốn chứng minh mình mới là Nam Đại Bầm Thây án kiện hung thủ là ấy ư. Mà không phải chúng ta bắt Niếp Hồng Sinh. Đây coi như là một cái nguyên nhân. Nhưng ta cảm thấy được còn một nguyên nhân khác. Đinh Tiềm nói, nguyên nhân gì? Trương Hân Nhiên, bây giờ ta cảm thấy, chúng ta khả năng một mực đều đánh giá thấp nữ nhân này ở vụ án này bên trong tầm quan trọng. Coi như nàng bác sĩ tâm lý, ta rất biết nàng trạng thái tâm lý cùng với gần đây phát sinh một loạt vấn đề. Nàng lâu dài bị chứng uất ức khốn nhiễu. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất nàng triệu chứng rõ ràng tăng thêm. Còn xuất hiện cưỡng bách chứng, mộng du, thậm chí huyễn nghe thấy ảo giác đến khi các loại vấn đề. Mà nàng triệu chứng tăng lên, cơ hồ cùng Nam Đại Bầm Thây hung thủ phục xuất là đồng thời xuất hiện. Vây quanh nàng một nhà xuất hiện rất nhiều phiền toái nhận được thơ nặc danh. Có người dùng người giả đe dọa Trương Hân Nhiên. Cùng với con gái nàng Đặng Dai Dai mất tích, còn có người nhân cơ hội ngụy tạo Bầm Thây án kiện. Vân vân, những thứ này tất cả đều không thể rời bỏ Trương Hân Nhiên. Mà nàng trùng hợp liền là năm đó Nam Đại Bầm Thây án kiện duy nhất người xem. Ngươi là muốn nói, gây sự nhân liền là năm đó hung thủ đi. Cái này ta ngược lại không phủ nhận. Chúng ta trước kia cũng không thể không từ Trương Hân Nhiên phương diện này điều tra qua. Chỉ là không có phát hiện cái gì đầu mối trọng yếu. Không, Tống Cục, ta muốn nói không chỉ là cái này. Ta tựa hồ có một loại cảm giác. Hung thủ với Trương Hân Nhiên quan hệ không thể tầm thường so sánh. Không thể tầm thường so sánh. Tống Ngọc Lâm ngoạn vị Đinh Tiềm lời nói. Thực ra ta mới vừa rồi suy đoán chung có một cái rất mâu thuẫn địa phương ta vẫn không có làm rõ. Giang, nếu như ta cùng phỉ giả thiết là chính xác, như vậy hung thủ chính là một cái hết sức cẩn thận công danh lợi lộc hình tội phạm. Thay đổi tay sát nhân cuồng là hắn ngụy tạo giả tường. Hắn mục chính là che giấu chân tướng. Có thể vấn đề tới, nếu Trương Hân Nhiên là duy nhất người xem. Hung thủ đã sớm biết một điểm này, tại sao không giết người diệt khẩu đây? Như vậy không sẽ nhất lao vĩnh giật che giấu chân tướng sao? Hắn chẳng những không có làm như thế, ngược lại vây quanh Trương Hân Nhiên không ngừng gây sự, bây giờ lại đột nhiên nhô ra giết người, hướng chúng ta chứng minh hắn mới là Nam Đại Bầm Thây án kiện hung thủ. Bây giờ hắn hành động coi như là vi phạm hắn năm đó gây án lúc ban đầu mục. Ta quả thực không nghĩ ra rốt cuộc là tại sao. Nghĩ tới nghĩ lui. Duy việc nghĩ tới nguyên nhân chính là Trương Hân Nhiên. Có lẽ là Trương Hân Nhiên thay đổi hung thủ dự tính ban đầu đâu rồi. Thậm chí hung thủ lần này phục xuất mục cũng là bởi vì Trương Hân Nhiên. Bởi vì Trương Hân Nhiên. Vậy ngươi cảm thấy hung thủ rốt cuộc muốn đối với Trương Hân Nhiên làm gì? Cái này ta cũng nghĩ không ra được. Đinh Tiềm hiện ra bất đắc dĩ. Ta hỏi qua Trương Hân Nhiên. Rất nhiều lần, bây giờ nàng có thể nhớ lại các ngươi cũng đều biết. Bây giờ ta chân chính lo lắng là, người này bước kế tiếp còn có cái gì mưu đồ? Quách Dung Dung bật thốt lên, hắn sẽ không làm tiếp đồng thời Nam Đại Bầm Thây án kiện chứ? Đinh Tiềm cùng Tống Ngọc Lâm tất cả đều cười khanh khách. Ai biết được, cho dù Đinh Tiềm có thể phân tích ra hung thủ đi qua, hắn cũng không thể nào hiểu được hung thủ lần này phục xuất rốt cuộc có ý đồ gì. Như vậy đi, yên lặng đã lâu Đỗ Chí Huân khôi phục bình tĩnh, mở miệng nói, tạm thời bất kể Đinh Tiềm giả thiết đến cùng phải hay không là thật. Ta dự định làm hai tay chuẩn bị. Đầu tiên, tiếp tục phái nhân đối với Trương Hân Nhiên cung cấp đặc biệt bảo vệ. Để ngừa nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái này có Quách Dung Dung phụ trách được rồi. À, còn tìm ta, Quách Dung Dung lão đại không vui. Đỗ Chí Huân không để ý tới nàng. Ở một phương diện khác, ta sẽ thẩm vấn Niếp Hồng Sinh. Nha, Liễu Phỉ, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Thanh trùy thủ kia thượng phát hiện vân tay rồi không? Cái này ta còn chưa kịp nói. Liễu Phỉ nói, ta kiểm tra cẩn thận quá, không có phát hiện vân tay. Bất quá lại phát hiện một món rất có ý tứ sự tình. Liễu Phỉ cảm thấy có ý tứ sự tình có thể là... Chuyện gì? Chuyện gì? Ta ở trùy thủ gỡ đao đem thượng phát hiện một ít nhiều tụ dị tình chua chỉ cùng đa nguyên mê hóa. Học thành phần, đó là cái gì? Hai thứ này vật chất hòa chung một chỗ chính là trong suốt băng dán dính tính giao chất thành. Phần, ta do suy đoán này, hung thủ hẳn là đang giết chết Lữ Ái Thanh sau. Dùng đại hào trong suốt băng dán cuốn lấy cán đao, đem vân tay cho dính xuống. Bất quá, ta tiếp xúc nhiều vụ án như vậy, một loại hung thủ sẽ mang bao tay. Hoặc là vụ án phát sinh sau trực tiếp đem hung khí rửa sạch là được. Giống như vậy dùng trong suốt băng dán dính xuống vân tay biện pháp. Ta còn là lần đầu thấy. Bình thường nhân là căn bản sẽ không nghĩ tới cái này biện pháp. Liễu Phỉ dừng một chút. Còn nói, thực ra còn có trên đao cũ kỹ tính vết máu. Nếu như là cẩn thận hung thủ, bình thường đều phải đem vết máu dọn dẹp sạch. Có thể là người này rất quái lạ, một mặt che giấu đâm chết Lữ Ái Thanh sự thật, ở một phương diện khác lại cẩn thận từng ly từng tí giữ cây đao này. Chẳng lẽ hắn 20 năm trước liền chuẩn bị tốt một ngày nào đó lần nữa sử dụng cây đao này sao? Không người có thể trả lời, cái thanh này nhìn như bình thường trùy thủ cho mọi người mang đến quá nhiều khiếp sợ. Không biết đến nếu như tiếp tục giả thiết đi xuống. Còn có thể tưởng tượng đến gì kinh người khả năng. Niếp Hồng Sinh, người rốt cuộc có hay không sát Lữ Ái Thanh? Đỗ Chí Huân quát hỏi. Niếp Hồng Sinh lật lăng đến một đôi đục ngầu mắt lão quan sát hắn. Giết, tại sao không giết? Như thế nào sát? Đỗ Cảnh Quan, người cũng già rồi ấy ư. Chỉ nhớ tỉ thi thế nào ta còn kém. Ta nhớ được ta nói qua cho ngươi. Trực tiếp trả lời ta vấn đề, ngươi như thế nào sát Lữ Ái Thanh, buộc lại cắt đứt tay chân, lấy máu chứ, sau đó sẽ phân thây tách rời nàng, ngươi lấy cái gì hung khí, đương nhiên là đao á, cái gì đao, phổ thông đao nhọn, cụ thể cái dạng gì ta không nhớ được, ta là đầu bếp, trong phòng bếp có là, vậy còn không tiện tay lấy. Người hữu dụng đao thọt qua Lữ Ái Thanh sao? Có a, thọt rồi địa phương nào? Nàng không đứng đắn, ta qua loa thọt nàng mấy đao, không để ý thọt nơi đó. Người giết xong Lữ Ái Thanh sau đó, cây đao kia xử lý như thế nào? Cái gì xử lý như thế nào? Liên tiếp lấy dùng chứ sao? Người bây giờ còn có thể tìm tới cây đao kia sao? Ta đây có thể không nhớ rõ. Làm nhiều năm như vậy đầu bếp, sạch chặt thịt nhân bánh rồi, dùng qua đao có nhiều không nhớ được. Đỗ Chí Huân xét lại hắn chốc lát, lại hỏi, người biết Trương Hân Nhiên sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.